Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1266, chân thần lâm thế. Không chỉ có như thế, làm Lục Lộ đại quân phát hiện không đúng dừng lại đội ngũ lúc. Lúc này mới phát hiện, bọn họ đội ngũ sớm tẩu tán, vốn là mỗi đường hơn 2 vạn người đội ngũ, bây giờ còn lại đã chưa đủ mấy ngàn người chi chúng. Lục Lộ đại quân biết không tốt, lập tức truyền lệnh rút lui ra Cửu Phong Sơn. Nhưng vào lúc này, càng kinh khủng hơn sự tình phát sinh. Mỗi đường trong đội ngũ đang không ngừng thần bí biến mất đến. Mà bọn họ ở đường cũ trở về lúc, lại bị lạc ở trong núi lớn. Lúc này, Tần Cung các loại cao tầng tự mình dẫn Cửu Phong Sơn nhân ngựa ám sát đã tiến hành gần 1 ngày. Cho tới bây giờ, máu tanh sát hại chính thức bắt đầu. Thất thế lực lớn đội ngũ tựa như cùng bị giam vào trong lồng tre dê con. Chỉ có thể mặc người chém giết. Cho đến 4 ngày sau đó, thất thế lực lớn thập 4 vạn nhân mã cộng thêm cao thủ thần bí biến mất ở Cửu Phong Yamanaka. Đến đây, thất thế lực lớn lần đầu tiên chính thức tấn công Cửu Phong Sơn tuyên cáo thất bại. Hơn nữa còn là toàn quân bị diệt kết quả. Nhắc tới, thất thế lực lớn này thập 4 vạn nhân mã thực lực không thể bảo là không mạnh. Tuyệt đối thắng được Tần Cung thủ hạ Tân nhờ cậy gần 600.000 có thể chiến chi binh. Bọn họ chi sở dĩ như vậy tùy tiện liền thua ở Tần Cung trong tay. Thậm chí ngay cả sức đánh trả cũng không có. Nguyên nhân chính là ở chỗ đại năng trong thần giới lại không có một biết quân sự người tồn tại. Nhất là thất thế lực lớn. Trong ngày thường đều lấy tu luyện làm chính. Nói đều là đan binh tác chiến đan đả độc đấu. Mà Tần Cung đám người lại hoàn toàn bất đồng. Tần Cung, Nhị Bĩ, Nhị Tần đám người. Toàn bộ là từ thương khung đại lục cuộc chiến trung thành lớn lên tới quân sự nhân tài. Có thể nói đã trải qua sát tràng. Đánh một trận tái chiến. Tuyệt đối coi như phương diện quân sự đại năng. Vì vậy, ở Tần Cung đám người những thứ này thiên tài quân sự trước mặt. Đại năng trong thần giới nhất định chính là ngu si. Hơn nữa còn là ngu si chung chiến đấu cơ. Cứ như vậy, Tần Cung dễ dàng đưa bọn họ đánh bại. Cái này cũng không coi là cái gì kỳ tích. Huống chi có Tần Cung nghịch thiên trận pháp dưới sự che chở. Cho nên, cuộc chiến tranh này cơ hồ liền trở thành một phương diện chu diệt. Mặc dù thất thế lực lớn chung có một ít cường giả chân chính. Có thể ở đại trận che giấu. Lấy Tần Cung đám người thực lực, hoàn toàn có thể lợi dụng đại trận siêu cấp mấy mà chiến. Đem cường giả đánh chết không thành vấn đề. Này nhất dịch sau khi Cửu Phong Sơn uy chấn đại năng thần giới, danh tiếng một tiếng vô lượng, thiên giới chung không phải là chân thần tín đồ vị rối rít tới nhờ cậy Cửu Phong Sơn. Đến đây, Cửu Phong Sơn mới tính chân chính tạo thành chính mình hùng hậu thực lực. Chắc chắn Cửu Phong Sơn ở thiên giới Bắc Phương địa vị bá chủ. Sự tình thường thường chính là như vậy. Một trận chiến dịch là có thể quyết định một phe thế lực hưng suy. Tần Cung liền làm đến. Chiến dịch này thất bại. Thất đại mặc dù thế lực không có thương tổn cùng cơ bản. Có thể cũng không dám lại hành động thiếu suy nghĩ. Cứ như vậy, cũng xử Cửu Phong Sơn tiến vào một cái tốc độ cao giai đoạn phát triển. Bởi vì Tần Cung lúc nào cũng ở cắn nuốt đại năng trong thần giới chân thần tín ngưỡng lực. Đem chân thần tín ngưỡng lực chuyển giá đến trên người hắn. Cứ như vậy, chân thần tín đồ gián tiếp trở thành Tần Cung dựa vào. Vì vậy, Tần Cung có thể rất dễ dàng phân biệt được ai là chân thần tín ngưỡng người. Ai là đại năng thần giới tán tu người. Nhưng đan là chân thần tín ngưỡng người. Thì nhất định là Tần Cung địch nhân. Muốn lẫn vào Cửu Phong Yamanaka thất thế lực lớn đội ngũ căn bản là không có cách được như ý. Chính là bởi vì chỉ có Tần Cung mới có thể phân rõ nhờ cậy đến Cửu Phong Sơn nhân viên thật giả. Cho nên, hắn căn bản cũng không có thời gian lại đi luyện chế thần khí báo. Loại công việc này cũng trở thành hắn duy nhất công việc. Bất quá, hai tên du côn cùng Tần Anh năng lực là đáng giá Tần Cung tín nhiệm. Bởi vì thương khung đại lục huyền hỏa học viện và mấy lần dựng nước kinh nghiệm. Vì vậy, hai tên du côn cùng Tần Cung không gần như chỉ ở huấn luyện thần quân thượng. Hơn nữa ở tinh thần thượng đối với thần nhân thống chế càng là khó có thể tưởng tượng. Nghiêm khắc quân sự quản sự đầu tiên bị Nhị Bĩ cùng Tần Anh đặt ở vị trí đầu não Tây Bát. Sau khi chính là cho thật sự có thần nhân tẩy não. Để cho bọn họ đều không ngoại lệ địa trở thành Tần cung tín đồ. Ở nghiêm khắc kỷ luật bên dưới, huấn luyện cung bắt đầu cùng kết thúc lúc đều phải quỳ lạy Tần cung thần điện cung thần tượng. Mà hết thảy hành động cũng tất cả lấy thủ hộ thần tên đi hoàn thành. Thậm chí huấn luyện cùng nghỉ ngơi đều là lấy thủ hộ thần tên huấn luyện cùng nghỉ ngơi. Cứ như vậy, Tần cung trở thành Cửu Phong Sơn thật sự có thần nhân cuồng nhiệt tín ngưỡng thần. Nghe được Tần cung thủ hộ thần tên, cũng sẽ để cho bọn họ nhiệt huyết kích động. Dù sao Tần cung chỉ huy bọn họ tùy tiện liền tiêu diệt xâm phạm thất thế lực lớn cường đại quân đội. Bây giờ đặt ở dĩ vãng, này là không có khả năng hoàn thành sự tình. Cho nên, Tần cung là giá trị cho bọn họ tín nhiệm cùng tín ngưỡng chân thần. Cứ như vậy, Tần cung ở đại năng trong thần giới nắm giữ chính mình nhóm đầu tiên chân chính tín đồ. Ở Tần cung Cửu Phong Sơn sẵn sàng ra trận tốc độ cao lấy triển. Thất thế lực lớn trọng chỉnh đại quân chuẩn bị tiến hành cuối cùng quyết chiến lúc. Chân thần chuẩn bị thu đại năng trong thần giới tín ngưỡng lực đã đến giờ. Ở một ngày, cửu thiên lôi động, thay đổi bất ngờ, đón lấy, lạnh giá không chứa bất kỳ nhân loại nào cảm tình phẫn nộ âm thanh tự thiên ngoại truyền vào đại. Năng thần giới, các ngươi bầy kiến cỏ này, ta tin ngưỡng lực đi nơi nào? Theo cái thanh âm này cuồn cuộn truyền vào đại năng thần giới. Toàn bộ đại năng trong thần giới núi đồi bể tan tành. Nước sông chảy ngược, biển khơi dâng lên cơn sóng thần, đem biển khơi phụ cận hết thảy chiếm đoạt đi vào. Đại năng trong thần giới hết thảy tín ngưỡng chân thần thần nhân trong nháy mắt tê liệt ngã xuống. Đất, người người kinh nhược hàn thiên, khó đi nữa nhúc nhích phân hào. Nói cũng kỳ quái, không tín ngưỡng chân thần người đang này áp lực khổng lồ mặc dù hạ người người sợ mất mật. Có thể nhưng có thể hành động tự do. Rồi sau đó, đại năng thần giới toàn bộ ông trời trên, một tấm gương mặt khổng lồ hiển hóa ra ngoài. Đó là một cái anh tuấn được không giống hình người nam tử mặt mũi. Sở dĩ nói như vậy, là bởi vì khuôn mặt kia là hoàn đẹp đến mức tận cùng. Chẳng qua là hắn trong tròng mắt lạnh giá một mảnh, không chứa bất kỳ nhân loại nào cảm tình, mà trong đó tất cả đều là cơ giới cơ trì ánh sáng. Theo tấm này che trời mặt mũi xuất hiện, tự thất thế lực lớn chung, bảy tên toàn thân tản ra sợ rằng khí tức tối cao cường giả trong chớp nhoáng bị hấp thu vào đến. Trên bầu trời, này bảy vị cường giả tu vi thật là thật đáng sợ. Ở tại bọn hắn bị nhiếp hướng thiên không lúc, ngay cả Tần cung linh hồn cũng phát ra trận trận run rẩy tình. Nhưng này bảy vị như thế nghịch thiên tồn tại lại trực tiếp đầu dạp xuống đất địa nằm úp sấp ở dưới. Cửu thiên, không ngừng hướng về phía trên 9 tầng trời dập đầu không thôi. Truyền đại chân thần A, xin ngài bớt giận, bởi vì đại năng trong thần giới tới một cái tên là Tần cung dị đoan. Là hắn đem ngài tín ngưỡng lực toàn bộ cướp đoạt tới. Chúng ta đang định đem hắn tóm lấy tế tự cho chân thần ngài. Lại cho chúng ta một chút thời gian đi. Chúng ta nhất định đưa cái này dị đoan bắt. Lúc này, bảy vị đại năng trong thần giới chân chính đại năng không ngừng cầu khẩn nói. Ta không quan tâm những chuyện đó. Nếu như ta tín ngưỡng lực, các ngươi đều là mỗi người thế giới thúc đẩy ngươi. Mở ra thế giới các ngươi tiết điểm. Đem tín ngưỡng lực thả ra ngoài cho ta. Nếu không, chúng ta đều phải chết. Che trời trên khuôn mặt lớn miệng to không ngừng khép mở. Cuồn cuộn sóng âm ở trên 9 tầng trời như sấm rền như vậy lan. Dạ, vĩ đại chân thần, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.